Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 31, xâm lấn Konoha. Canh một cầu toàn đặt trước. Vân ẩn phong 3, tạm thời có một kết thúc. Giải quyết hết Obito đằng sau. Acknowledge nghênh ngang rời đi. Hấp thu bát vĩ cùng nhị vĩ tế phẩm đằng sau. Chính là trực tiếp về tới Vandenrai. Có sự kiện lần này. Chỉ sợ mặc kệ là Vân ẩn hay là Konoha. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không tương đương tới gây sự. Như vậy, thiên nhãn người tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Địa điểm: Konoha. Konoha Hokage ký túc xá. Sunet làm đệ ngũ Hokage ngay tại xử lý làng văn bản tài liệu. Mà như vậy cái thời điểm, cửa sổ bỗng nhiên bị mở ra. Sunet sững sờ, lập tức thuận phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Jiraiya đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía hắn. Jiraiya, Sunet lẩm bẩm nói. Nội tâm lập tức thở dài một hơi. Dù sao, Jiraiya nói muốn đi Vandenrai dò xét một chút tình huống. Một mực không có cái gì tin tức. Sợ hắn xảy ra chuyện gì. Jiraiya, thiên nhãn bên kia, Sunet nói còn chưa nói xong. Bịch một tiếng, Jiraiya không có ngồi vững vàng. Chính là trực tiếp từ trên cửa sổ đến xuống dưới. Sunet giật mình, vội vàng chạy tới, nhìn thấy chính diện Jiraiya, biến sắc, toàn thân trên dưới, vô cùng chật vật, trên thân còn bốc lên khói trắng, lưu lại vết máu, đồng thời, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ tiêu hao đến mức dị thường nghiêm trọng, nhìn thấy Sunet, Jiraiya cười khổ một tiếng, thật có lỗi, đã về trễ rồi, người đừng nhúc nhích, Sunet cau mày. Lập tức đưa tay trên người Jiraiya dùng đến trưởng tiên thuật. Khôi phục thương thế của hắn. Cẩn thận xem xét. Phát hiện Jiraiya cũng không có chí mạng thương thế. Bất quá là một chút vết thương nhỏ. Bất quá chakra ngược lại là tiêu hao được có chút nghiêm trọng. Chuyện gì phát sinh đâu. Lại có thể để cho ngươi trở nên chật vật như vậy. Gặp một đầu ghê gớm quái vật. Vốn định ngăn cản. Lại bị giáo huấn một trận. Nói đến cũng thật sự là mất mặt, Jiraiya cảm thấy dễ chịu một chút. Lập tức lấy tay chống đỡ sàn nhà đứng lên. Thụ thương cũng không cần xính cường rồi. Gặp ai? Thiên nhãn người. Jiraiya nhẹ gật đầu. Đối thủ rất mạnh. Đã không thể dùng mạnh để hình dung. Jiraiya một mặt ngưng trọng. Đó là cận tồn ở chỗ trong thần thoại đồ vật. Thiên nhãn thành viên bên trong. Có một con rồng. Rồng. Sunet giật mình, rồng, nàng đích xác là nghe qua, bất quá đều là khi còn bé nghe chuyện xưa thời điểm nói lên. Thế giới này căn bản không tồn tại loại đồ vật này. Ai đều biết, đó là bịa đặt, chớ kinh ngạc, đồ chơi kia thật tồn tại, mà lại mạnh đến mức rối tinh rối mù, có chút cùng loại với vĩ thú, nhưng lại mạnh mẽ hơn vĩ thú được nhiều. Ta đã dùng hết thảy thủ đoạn. Lại không thể tổn thương đến hắn mảy may. Jiraiya có chút vô lực. Tuy nói hắn còn có dư lực. Tiên thuật đều không thể đủ dùng. Nhưng là so sánh dùng đến kết quả sẽ không tra quá xa. Nếu như không phải hắn đối với ta không có hứng thú. Ta đoán chừng ta hôm nay là không về được đồ chơi kia để mắt tới Naruto mà nói. Vậy liền thật phiền toái. Vừa dứt lời, văn phòng đại môn bị gõ gõ. Lập tức mở ra, Sunet bà bà, chúng ta vừa mới biết được Sasuke là Naruto. Ở sau lưng của hắn, còn đi theo Kakashi cùng Sakura hai người. Lời còn chưa dứt, thấy cảnh này, hắn lập tức sững sờ. Lập tức vọt tới, tiên nhân háo sắc, người thế nào? Làm sao làm thành dạng này, nhìn thấy Naruto. Jiraiya cười cười, khoát tay áo, ta không sao. Gặp một cái hơi có chút mạnh một điểm đối thủ. Kakashi thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Jiraiya, trầm giọng mở miệng, là thiên nhãn a, nghe vậy. Naruto cùng Sakura sắc mặt hai người đều là biến đổi. Thiên nhãn, bọn hắn trải qua, vẻn vẹn Aizen một người, đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Đáng chết, lại là đám kia hỗn đản a. Naruto cắn răng mắng. Sớm muộn có một ngày ta muốn thu thập bọn hắn. Naruto, không nên vọng động. Jiraiya nhíu mày, thiên nhãn cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đó là so Akatsuki càng thêm khó chơi tồn tại. Hiện tại Naruto, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Ta kiến thức qua bọn hắn cường đại. Ngươi bây giờ đừng nghĩ đến nhiều như vậy, ngươi chỉ có mạnh lên mới có thể đối kháng bọn hắn. Trước đó, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe vậy, Naruto phi thường không cam tâm, nắm chặt nắm đấm, cầu nguyệt phiếu, vừa định muốn phản bác. Trong hư không, chợt vang lên một cái dị chất tính thanh âm. Bảo hộ, bằng các ngươi những này chiến lực dùng cái gì đến bảo hộ? Ai? Tất cả mọi người sững sờ. Lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Sau đó, chính là phát hiện, tại Hokage ký túc xá trên mặt bàn, một vệt bóng đen, lặng yên không tiếng động xuất hiện, to lớn đầu lâu cùng liêm đao, là hắn lớn nhất tiêu chí. Hư vô mờ mịt, vô hình vô chất, nhìn người nọ, Kakashi, Naruto còn có Sakura con ngươi co rụt lại. Tử Linh, các ngươi biết hắn? Tsunade chau mày, đương nhiên biết. Hắn cũng là thiên nhãn một dạng. Chúng ta lúc ấy đi phong quốc lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải chính là hắn. Ngươi là thế nào đi vào nơi này? Tsunade sắc mặt ngưng trọng. Nơi này, thế nhưng là Konoha Hokage ký túc xá. Bên ngoài chính là làng. Vậy mà để một cái quỷ dị như vậy đồ vật lặng yên không tiếng động lẻn vào đến nơi này. Đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhân loại, thế giới này, không có cái gì địa phương là chúng ta thiên nhãn không thể đi. Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Đương nhiên là tới lấy lúc trước Aizen đại nhân lưu lại đồ vật. Aizen lưu lại đồ vật, duy nhất đáp án, đó chính là cửu vĩ Jinchuriki Naruto một người mà thôi. Mà như vậy trong nháy mắt, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Kakashi, Tsunade còn có Jiraiya ba người, chính là xuất hiện ở Tử Linh bên cạnh. Kakashi lôi thiết, Tsunade nắm đấm, Jiraiya thì là cầm trong tay phi tiêu, đem hắn gác ở Tử Linh trên cổ. Đừng nhúc nhích, Sakura cùng Naruto hai người thì là tại thời khắc này kịp phản ứng. Mặt lộ kinh ngạc, thật nhanh, chờ đến kịp phản ứng thời điểm, Kakashi đám người đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, đem hắn bảo vệ. Tử Linh căn bản không sợ tại bất luận cái gì. Nhìn xem đám người, thành thạo điêu luyện, nhân loại, loại vật này, cũng muốn vây khốn bản linh. Đừng quá tự cho là đúng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.